Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, vậy ngài thật sự chính là quá thần kỳ a tương đương. Không, sao có thể nói là đáng sợ đâu. Hắn là đại ca của mình, mặc kệ là thẳng vẫn là cong, đối huynh đệ mình nhóm đều là thật tâm chiếu cố. Ta dựa vào, nếu như hắn thật sự là cong, sẽ không đối các huynh đệ có ý nghĩ gì chứ. Lâm Phi Phàm đại não không thể ngăn chặn nghĩ đến, mà liền tại thư tâm lôi kéo Trần Gia Hào trên đường tìm ăn cơm địa điểm thời điểm. Ba cái nam tử trẻ tuổi đâm đầu đi tới, vừa nhìn thấy thư tâm, người cầm đầu kia con mắt lập tức liền sáng lên. Thư tâm sư muội, người vậy mà cũng tới chỗ này. Nam tử kia mày rậm mắt to, răng trắng noãn, phảng phất toàn thân đều chiếu lấp lánh, giống như siêu anh hùng như thế. Liễu Thiên Hoan, mọi người tốt xấu đều là người hiện đại, người gọi ta một tiếng đồng học còn chưa tính, người sư muội này sư muội, làm sao nghe được như vậy phục cổ a? Thư tâm nhíu lại mũi nói ra. Liễu Thiên Hoan cười ha ha, dù sao nhà đều là một cái sư phụ, nhưng mà tùy ngươi ưa thích, ngươi muốn cho ta kêu cái gì, ta liền để cái gì, gặp nhau liền là duyên phận, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Lâm Phi Phàm chú ý tới một chi tiết, cái này Liễu Thiên Hoan, từ đầu đến cuối, không có xem Trần Gia Hào liếc mắt, mà bên cạnh hắn hai người kia, nhìn về phía Trần Gia Hào ánh mắt cũng vô cùng bất thiện. Nhìn về phía Lâm Phi Phàm cũng giống như vậy, làm chú ý tới Lâm Phi Phàm nhìn về phía bọn hắn. Bọn hắn còn quăng tới ánh mắt cảnh cáo. Liễu Thiên Hoan, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Liễu gia? Lâm Phi Phàm đối với trong nước một chút tu chân thế gia hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Tỉ như cái này Liễu gia. Liễu gia thế nhưng là tu chân thế gia, so Trần gia thời đại càng thêm lâu dài, gia tộc cũng to lớn hơn. Nghe nói ông tổ nhà họ Liễu ước chừng 3 năm trước đây độ kiếp thành công, bạch nhật phi thăng, toàn cả gia tộc càng là bành trướng tới cực điểm. Này không tốt, chấm ngoặc kép, tốt tốt, vị này Liễu huynh, cùng một chỗ ăn một bữa cơm quen biết một chút cũng là không tệ. Thư tâm lời còn chưa nói hết, vẫn luôn ánh mắt đờ đẫn Trần Gia Hào đột nhiên tái hiện sức sống, lập tức đáp ứng xuống. Lâm Phi Phàm lúc này vô cùng không hiểu nhìn xem Trần Gia Hào. Chính mình cái này lão đại hiển nhiên không phải loại kia sẽ khuất phục tại đối phương gia tộc thế lực người. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy không thích trước mặt cái này tên là thư tâm nữ hài tử? Rõ ràng gia đình rất xinh đẹp đó a. Chờ một chút, Lâm Phi Phàm ý thức được chính mình phạm vào một cái bản năng sai lầm. Nữ hài tử xinh đẹp cũng không có nghĩa là Trần Gia Hào liền nhất định phải ưa thích a. Nhưng còn có một cái khác khả năng, lão đại là cong, có lỗi với lão đại, coi như ngươi là cong, huynh đệ ta cũng sẽ tiếp tục yên lặng ủng hộ ngươi. Vị kia Liễu Thiên Hoan Liễu công tử cho Trần Gia Hào một cái tính ngươi thức thời biểu lộ. Sau đó nói, vừa vặn, ta là cùng theo phụ thân đến ở đây nói chuyện làm ăn, thuận tiện đến bên này huyền giới cơ quan du lịch bái phỏng mấy vị đại yêu tiền bối, cùng với định một cái năm nay lần thứ ba du lịch tu luyện sự tình. Thư tâm sư muội, a không, thư tâm đồng học có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng đi huyền giới chơi đùa đâu? Có lẽ ta có thể hỏi một chút phụ thân, có thể hay không nhiều hơn một cái danh ngạch? Liễu Thiên Hoan mặc dù hết sức mong muốn biểu hiện được bình thản, thế nhưng trong ánh mắt ngạo khí cũng đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Một năm có thể đi 3 lần huyền giới du lịch tu luyện, bình thường gia tộc nhưng không chịu đựng nổi loại trình độ này tốn hao. Cái kia đến gia tộc tự thân nội tình vô cùng phong phú mới được. Một năm có thể đi 3 lần, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ta coi như xong, ta một cái nữ hài tử ra, tu luyện cao như vậy có làm được cái gì? Dù sao tương lai tìm cái nam nhân gả, có người bảo hộ ta là được rồi. Thư tâm một mặt không quan trọng, còn đồng thời phủi Trần Gia Hào liếc mắt. Kết quả Trần Gia Hào một cái giật mình, đều không dám nhìn nàng. Phát giác hai người chuyển động cùng nhau không khoái, Liễu Thiên Hoan liền càng cao hứng hơn. Vậy chúng ta đi, gặp nhau liền là duyên phận. Cái thành phố này ta không quen. Ta mời khách, các ngươi nói địa phương đi. Liễu Thiên Hoan cao hứng phi thường. Trần Gia Hào nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Vậy liền đi Thanh Uyển đi. Đồ nơi đó làm được rất tinh xảo, có điểm đặc sắc. Giá cả cũng không quý. Được rồi, vậy liền đi Thanh Uyển. Liễu Thiên Hoan cười nói. Thanh Uyển là một nhà vô cùng có đặc sắc ăn phủ. Cổ kính, nghe nói này Thanh Uyển lúc đầu sư phó liền là Thanh Cung bên trong ngự chủ. Về sau đem tay nghề nhiều đời truyền xuống. Cũng đem này Thanh Uyển nhiều đời truyền xuống dưới. Phàm là tới này ăn cái gì người. Theo đuổi đều là một cái ý cảnh. Giá cả tự nhiên là không rẻ. Không lát nữa khiến người ta cảm thấy đáng giá. Không có bị hố tình nghi. Một cái bọc nhỏ ở giữa. Đám người được an bài ở chỗ này. Bởi vì muốn qua trong cung quy củ. Bên trong lễ nghi phiền phức đặc biệt nhiều. Nhân viên phục vụ vẫn là chuyên môn chiêu người Bắc Kinh. Khẩu âm vô cùng dày đặc. Cho người ta một loại đi lão Bắc Kinh cảm giác. Lâm Phi Phàm làm hướng dẫn du lịch đã tới một lần. Cũng là xe nhẹ đường quen. Mọi người khác đi theo Lâm Phi Phàm cùng một chỗ làm. Cũng không ai phạm sai lầm. Sau đó, món ăn ăn bị từng đạo bưng lên. Đám người phẩm qua, quả nhiên mùi vị nhất tuyệt. Thư Tâm theo lại tới đây vẫn quệt mồm. Mặc dù ngồi tại Trần Gia Hào bên người. Thế nhưng Trần Gia Hào nhưng thủy chung tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách. Cái này khiến nàng vô cùng không cao hứng. Bất quá, Lâm Phi Phàm ngồi tại nàng một bên khác. Để cho nàng theo Liễu Thiên Hoan giữ vững khoảng cách. Cái này khiến nàng thật cao hứng. Qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị. Đám người bắt đầu trò chuyện. Trần Gia Hào từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng. Lâm Phi Phàm làm hướng dẫn du lịch. Tự nhiên không thể cho phép tẻ ngắt. Thế là liền phụ trách cân đối đám người quan hệ trong đó. Nói, Liễu Thiên Hoan đột nhiên thấp giọng. Khụ, Lâm Phi Phàm huynh đệ. Ta sau đó nói, đều là cơ mật. Vốn là đâu, là không nên đối với người ngoài nói. Nhưng mà huynh đệ chúng ta gặp nhau thật vui. Cũng liền không có gì cố kỵ. Cho nên, cho các ngươi nói điểm kích thích. Này Liễu Thiên Hoan phía trên một chút tửu kính. Kích thích, ta liền ưa thích kích thích. Lâm Phi Phàm nói, suỵt, hạ giọng, lời này cũng không thể để cho người khác nghe được. Liễu Thiên Hoan vô cùng huyền bí. Được rồi tốt, Lâm Phi Phàm nói, các ngươi nghe nói qua, vạn yêu quy nhất môn sao? Vạn yêu quy nhất môn. Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào không hẹn mà cùng liếc nhau. Này há lại chỉ có từng đó là nghe nói qua. Cùng bọn hắn chiến đấu mới vừa vặn kết thúc mấy ngày. Không sai. Vạn yêu quy nhất môn. Liền là cái kia chứ danh tà phái. Liễu Thiên Hoan nói. Nghe nói qua a, nghe nói một khi chọc. Liền phiền phức quấn thân đâu. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha. Người biết. Các ngươi thành phố hồi trước. Kém chút biến thành vạn yêu quy nhất môn tế đàn sao. Liễu Thiên Hoan ánh mắt kinh sợ nói. Lâm Phi Phàm mở to hai mắt nhìn. Có chuyện như thế. Ai? Cho nên nói. Các ngươi những tán tu này. Tin tức liền là không linh thông a. Ngày đó sáng sớm. Hai cái chúng ta tỉnh công an thính cán bộ cầu kiến phụ thân. Sau đó chúng ta mới biết được. Gần nhất vạn yêu quy nhất môn có chỗ ngẩng đầu. Đồng thời xuất hiện tại các ngươi thành phố. Cái kia hai cái cán bộ thỉnh cầu phụ thân vận dụng gia tộc tài nguyên. Xem không thể hỗ trợ. Nhưng mà cái kia vạn yêu quy nhất môn dù sao chỉ là đạo trích. Phụ thân nghĩ đến, đã như vậy, không bằng rèn luyện gia tộc hậu bối. Cho nên đây không phải sao. Ta liền mang theo ta hai cái đường đệ tới. Liễu Thiên Hoan mỉm cười nói. Hắn hai cái đường đệ càng là đắc ý cười. À, vậy thật đúng là lợi hại. Chúng ta những tán tu này nhờ có các ngươi những đại gia tộc này chiếu ứng đây. Lâm Phi Phàm, liền điểm ấy tốt, người nghĩ trang bức liền để ngươi lắp, ta căn bản không đoạt trò vui. Này đều tốt nói, dù sao giữ gìn xã hội ổn định, chúng ta những đại gia tộc này nghĩa bất dung từ a. Liễu Thiên Hoan nói, Lâm Phi Phàm bên cạnh, Thư Tâm mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nàng Thư gia mặc dù cũng là gia tộc tu chân, nhưng so sánh Trần gia cũng không bằng. Chớ nói chi là Đường Liễu gia. Như vậy, Liễu ca, Vạn Yêu Quy Nhất Môn sự tình thế nào? Lâm Phi Phàm kiên nhẫn thỉnh giáo. Đêm hôm đó phát sinh cùng một chỗ đại chiến, Vạn Yêu Quy Nhất Môn người gần như đều bị tiêu diệt hết. Liễu Thiên Hoan nói, ngài nhất định tham gia trận đại chiến kia a? Lâm Phi Phàm truy vấn. Cái đó là, đương nhiên, Liễu Thiên Hoan ngữ khí hơi hơi dừng lại một chút, lại y nguyên vẫn là khẳng định xuống tới. Thế là, Lâm Phi Phàm cười, vậy ngài thật đúng là quá thần kỳ. Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.